sư tôn của ta siêu vô địch, chương 219, khí chất khối này nhất định phải cầm chết, góc truyện audio.com. 3.000 thế giới, cùng tồn tại tại một cái vũ trụ hệ thống, cho nên rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn. Vũ trụ mênh mông cũng là rất nhiều người tự nhiên chỗ ẩn thân, cũng tỉ như hải tặc, bọn hắn không bị các vị diện dễ dàng tha thứ. Cho nên chỉ có thể giấu ở trong bóng tối, thậm chí không ngừng thay đổi căn cứ, muốn bắt lấy phi thường khó khăn, hưu, một đạo lưu quang xẹt qua. Đó là chiếc phi thuyền loại nhỏ, tốc độ thật nhanh, Lâm Độc Long ngồi đang điều khiển khoang thuyền, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua thiên thạch. Ánh mắt lấp lóe tức giận, mang theo thủ hạ tiến về vạn kiều giới cướp đoạt, cuối cùng rơi vào cái toàn quân bị diệt, vậy thì thật là quá khổ cực. Tiền bối, Lâm Độc Long nói, chúng ta đã trốn ra ngoài, vì sao còn sầu mi khổ kiểm đâu, Trấn Lôi Tử cao mày nói, không thích hợp, có vấn đề. Hai người vốn bị giam giữ tại Khuynh Thành trong phòng giam, bắt lấy đổi cương vị công phu thừa cơ trốn tới, vượt ngục thành công. Lẽ ra vui vẻ mới đúng nha, nhưng là Trấn Lôi Tử luôn cảm giác có chút đơn giản, thậm chí đang thoát đi nhà tù về sau. Còn có thể tìm tới một chiếc có thể điều khiển phi thuyền loại nhỏ, tiền bối quá lo lắng, Lâm Độc Long nói. Vạn kiều giới trung quy là nữ nhân làm chủ thế giới, điển hình tóc dài kiến thức ngắn, há lại sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ vượt ngục đâu, ai? Trấn Lôi Tử nói, hy vọng như thế đi, hắn không có buông lỏng cảnh giác, phi thuyền chạy thời điểm, từ đầu đến cuối phóng thích linh niệm bắt phía sau. Kết quả không có cái gì thu hoạch, lúc này mới ở trong lòng thầm nói, ta quá lo lắng, cũng hoặc là, Lâm Độc Long lại nói. Chủ nhân đã biết được chúng ta bị bắt giữ, đã sớm cùng bọn hắn câu thông qua, vì thế giới an nguy, đành phải giả bộ không thấy được. Cũng là có khả năng này, Trấn Lôi Tử tiêu tan, tiền bối, Lâm Độc Long lo lắng nói, chúng ta hẳn là cân nhắc như thế nào hướng đại nhân giải thích. Vạn kiều giới Khuynh Thành có cường giả đỉnh cao tọa trấn, ta không phải là đối thủ, Trấn Lôi Tử nói, Lâm Độc Long thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối này cùng đại nhân quan hệ không tệ, do hắn để giải thích hẳn là có thể tha thứ chính mình ăn cướp thất bại sai lầm. Trong miệng hắn đại nhân chính là đưa tin cho Tần Như Vận Lôi Đình Hải Tạc Vương, xác thực nói, Lâm Độc Long khô lâu hải tạc đoàn. Kỳ thật chính là dưới chướng 18 đoàn một trong, về phần Hải Tạc Vương cùng Trấn Lôi Tử thì là bằng hữu quan hệ. Nếu không cũng không ra mặt hiệp trợ ăn cướp Khuynh Thành, tiền bối, Lâm Độc Long nói, chúng ta về tổng bộ sao, Trấn Lôi Tử gật đầu nói. Đi theo khô lâu hải tạc đoàn đến ăn cướp, lại cuối cùng đều là thất bại, nhất định phải cho Hải Tạc Vương hào hào giải thích một chút, hưu. Phi thuyền loại nhỏ tốc độ cực nhanh, qua lại trong vũ trụ mịt mờ, nhưng mặc hai người cũng không biết, phía sau cái mông đi theo một chiếc phi thuyền. Bởi vì quanh thân tràn ngập một loại nào đó khí tức cho nên không cách nào bị linh niệm khóa chặt, lão đệ, trong buồng lái này, Lưu Vân Tử cười nói. Lần này đi chiếu cố Lôi Đình Hải Tạc Vương, sợ rằng sẽ rất đặc sắc đâu, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền bọn người phấn khởi không thôi. Bọn hắn tự hồ cảm thấy, rất nhanh liền có thể thoải mái đánh một trận, nếu là Hải Tạc Vương, hẳn là đánh cướp không ít bảo vật. Vì thiên hạ thương sinh, chúng ta nhất định phải trừ gian diệt ác, Thẩm Thiên Thu ra vẻ đạo mạo nói, Tần Như Vận cũng đi theo. Biểu hiện trên mặt đặc sắc Lôi Đình Hải Tạc Vương thực lực rất mạnh, nhất là thủ hạ vô số tùy tiện tìm đi qua. Chỉ sợ rất khó còn sống trở về a, sợ Thiết Đại Chủ ôm tay, thản nhiên nói, liền mau lăn, không sợ, Tần Như Vận ánh mắt kiên định nói. Có ngươi sư bá tại, khẳng định an toàn không lo, Lưu Vân Tử âm thầm lắc đầu, ta là rất mạnh, điểm ấy đến thừa nhận. Nhưng người ý trung nhân sư tôn đó mới là phàm giới võ đạo trần nhà, lần này đi chiếu cố Hải Tạc Vương. Có thể hay không còn sống trở về phải xem hắn, sư tôn, lúc này, Thương Thiếu Nham nói, phi thuyền giảm tốc độ nhanh như vậy đến rồi. Thẩm Thiên Thu có chút ngoài ý muốn, nhưng các loại linh niệm phóng thích mới hiểu được, phía trước một viên hoang phế vị diện. Đỗ trên trăm chiếc phi thuyền, vô luận từ quy mô hay là thể tích đều so thường quy phải lớn không ít. Những chiếc phi thuyền này trên cột buồm chính đều treo một cái thiểm điện cờ xí, đứng ở trên bong thuyền võ giả võ trang đầy đủ. thấu phát khí tức không tầm thường, chính giữa, có chiếc chủ phi thuyền, do Thẩm Thiên Thu điều khiển lớn gấp 10 lần, đứng ở vỡ nát thương khung. Cực kỳ giống một tòa lơ lửng núi lớn, trên đầu thuyền để đó một cái ghế lớn, ngồi một cái trải lấy bối đầu, mang theo dây chuyền vàng. Khoác áo chồn nam tử trung niên, hiển lộ ngực cơ bắp vững chắc, cái trán càng là có khắc chữ vương, Thẩm Thiên Thu đều không có cân nhắc. Liền ý thức đến đây người chính là Lôi Đình Hải Tạc Vương, cái này phục sức tạo hình, thỏa thỏa người xã hội a, không được. Ta cũng phải thay cái trang, nhất định phải tại khí chất khối này nắm gắt gao, ông, phi thuyền loại nhỏ bay vào hoang phế vị diện. Sau đó treo tại chủ phi thuyền bên cạnh, Lâm Độc Long từ bên trong đi ra, vội vàng quỳ một chân trên đất, vội vàng hấp tấp bái nói. Đoàn thứ 14 đoàn trưởng Lâm Độc Long gặp qua đại nhân, tiểu lâm tử, Lôi Đình Hải Tạc Vương cúi đầu, nói, ngươi để bản vương rất thất vọng. Lâm Độc Long lập tức run lẩy bẩy đứng lên, huynh đệ, lúc này, Trấn Lôi Tử đi tới, sắc mặt khó coi nói, trách không được hắn. Khuynh Thành có cao thủ tọa trấn, ta đều thất thủ bị bắt con mẹ nó, Lôi Đình Hải Tạc Vương cả giận nói, là ai, ông, Trấn Lôi Tử đưa tay. Một cái cùng loại tấm gương giống như kết giới hiển hiện, phía trên hiện ra lúc trước tiến công Khuynh Thành hình ảnh. Bên trong không chỉ có cùng Lưu Vân Tử giao thủ quá trình, cũng có Thẩm Thiên Thu đồ nhi chém giết hải tạc quá trình, được chứ? Lôi Đình Hải Tạc Vương cả giận nói, không chỉ một người, nói, nhìn về phía bên cạnh lão giả dâu dê, nói, có biết hay không bọn hắn, không biết móa. Phế vật nhưng là, lão giả dâu dê vội vàng nói, thuộc hạ từ mặc phục sức có thể phán đoán, những người này hẳn là đến từ Nguyệt Linh giới. Nguyệt Linh giới, Lôi Đình Hải Tạc Vương nâng cằm lên nói, chính là cái kia liên tục giáng cấp ngũ đẳng vị diện không tệ. Lão giả dâu dê khẳng định nói, hắn thực lực không tính mạnh, nhưng du lịch qua không ít vị diện, đối với mỗi cái thế giới phong thổ đều có hiểu rõ. Mà lại, ngàn năm trước Nguyệt Linh giới đã từng tham gia vị diện chi chiến, ăn mặc cùng những người này cực kỳ tương tự, a. Lôi Đình Hải Tạc Vương cười nói, một cái đều nhanh ngã xuống bất nhập lưu vị diện, lại còn có đánh bại ta đại ca cường giả. Thật làm cho người bất ngờ đâu, Trấn tiền bối thực lực tuyệt đối không thua kém lão đầu kia, chỉ là thua ở trí bảo bên trên. Lão giả dâu dê nịnh nọt nói, ai, Trấn Lôi Tử lắc đầu nói, mất mặt đại ca chưa có uể oải, Lôi Đình Hải Tạc Vương đứng dậy, ngạo nghễ nói. Huynh đệ ta cái này dẫn ngươi đi Nguyệt Linh giới lấy mặt mũi, không cần phiền phức, đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm, chúng ta cái này không tới a. Ừm, Lôi Đình Hải Tạc Vương hơi nhướng mày, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa thương khung, Khô Lâu Hải Tạc chủ phi thuyền dần dần rất ổn. Đầu thuyền ngồi cái khóe miệng đánh bông tai, xuyên phá nát quần ống loa, đầu tóc rối bời, đủ mọi màu sắc người trẻ tuổi, đây là Thẩm Thiên Thu. Lôi Đình Hải Tạc Vương mang dây chuyền vàng, khoác lông chồn áo khoác, thỏa thỏa người xã hội cách ăn mặc. Hắn khẳng định không có khả năng rơi vào dưới người, cho nên lâm thời tới lần không phải chủ lưu cách ăn mặc. Khí chất khối này nhất định phải cầm chết, tiểu tử, ngươi là ai, Nga thật phiêu l yêu tà ản thực liếc, cách trương.